Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Hỏa Diễm Động Huyệt. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, dẫn đến đại bộ phận thỏa mãn yêu cầu người chơi đều tham gia. Cho dù tại cử hành đấu vòng loại 5 ngày thời gian bên trong cũng có thể báo danh. Đấu vòng loại cần đánh 10 trận. 10 trận liên thắng thì có thể thu được vào tràng danh ngạch. Cũng không phải là một ngày ấy đến đánh 2 trận. Liền lấy Tô Dương tới nói. Nếu là hắn liên tục mấy ngày ấy không online, thẳng đến ngày thứ 5 mới online, cái kia hắn vẫn là có thể trong vòng một ngày đem tất cả trận đấu đánh xong. Hắn chỉ cần triệu ra mặt bảng xác định tiến vào ghép đôi đội ngũ. Sau đó hệ thống liền sẽ an bài cho hắn đối thủ. Dù sao cũng chỉ có một yêu cầu, liên thắng 10 trận liền có thể cầm tới vé vào cửa. Lão ca ngươi cũng tại thi đấu sao? Tô Tranh hỏi, Tô Dương nói, không, ta tại đánh cấp 80 hỏa diễm liệt cốc. Tô Tranh nói, một người, Tô Dương cười nói, đúng vậy a, tìm không thấy tổ đội người, chỉ có thể một người đánh. Tô Tranh cười nói, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn điểm tâm. Ngươi tới sao? Các ngươi đi thôi. Tô Dương nói ra, mang cho ta điểm trở về là được. Được, Tô Tranh cười nói. Vậy chúng ta ló cao, bái bai rồi. Tranh tử hôm nay rất phát triển, xem ra tâm tình rất không tệ. Cũng thế, thấy mẹ không có khả năng không cao hứng. Phó bản bên trong, Tô Dương cùng Tử Đồng đi vào cái thứ nhất giao lộ. Giao lộ tụ tập không ít tiểu quái, trừ hỏa diễm cầu quái bên ngoài còn có hỏa diễm động huyệt người. Vẫn chưa xuất hiện boss, hỏa diễm động huyệt người là cận chiến thích khách, thương tổn tương đối cao, đánh vào Tử Đồng trên người có qua 300-400 điểm thương tổn. Nhìn thấy Tử Đồng đỉnh đầu toát ra lượng máu, Tô Dương lập tức chạy lên trước, thế chỗ Tử Đồng vị trí làm MT. Hắn phòng ngự giá trị cao, tiểu quái công kích đánh ở trên người hắn thương tổn chỉ có 20-30 điểm. Hoàn thành có thể thừa nhận được, Tô Dương lớn nhất phòng ngự giá trị có 2.200 đến 2.300 điểm. Liền nhỏ nhất phòng ngự giá trị đều vượt qua 2.000. Những thứ này tiểu quái căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự. Cho nên Tô Dương hoàn toàn có thể tại cái này tiểu quái chỗ tụ họp muốn làm gì thì làm. Hòa vài phút giết hết tiểu quái. Giao lộ đằng sau có 3 con đường. Một đầu dựa vào bên trái bên trong tất cả đều là động huyệt người cùng chó quái. Không có boss, trên bản đồ làm ra cho thấy. Bên phải đường nhỏ có boss. Tô Dương lựa chọn hữu biên lộ. Đi lên sườn núi có thể nhìn đến một cái sơn động. Số 1 boss thì trong sơn động. Tô Dương mang theo Tử Đồng chạy vào sơn động. Sau đó liền thấy trong sơn động boss cẩu đầu nhân. Tô Dương am hiểu nhất giết boss. Cẩu đầu nhân ma pháp công kích tại 2.500 hai bên. Lượng máu 1,5 triệu. Dứt đồ bỏ đi. Tô Dương phụ trách kiềm chế boss. Tử Đồng phụ trách phát ra. Hoa vài phút đem cẩu đầu nhân xử lý, sau đó theo rơi xuống đồ vật bên trong tìm tới động huyệt người tin tức. Đến đón lấy liền muốn đi giết động huyệt người thủ lĩnh. Dọc theo đường trở về, đến giao lộ về sau đi ở giữa đường lớn. Trên đường lớn có rất nhiều động huyệt người, quái vật so sánh dày đặc, mà lại còn kèm theo rất nhiều tinh quái. Tinh quái thương tổn rất cao. Công kích rơi vào Tô Dương trên thân đều có thể đánh dụng hắn 200-300 điểm huyết. Con đường này có chút khó đi, mặc kệ có nhiều khó, Tô Dương vẫn là xông về phía trước đi qua. Vừa mới bắt đầu Tô Dương cùng Tử Đồng còn gánh vác được. Có thể tiến lên một khoảng cách về sau tinh quái số lượng càng ngày càng nhiều. Tô Dương cùng Tử Đồng đều có chút gánh không được. Còn tốt chỉ có động huyệt người loại này loại hình tinh quái. Nếu như tinh quái đều là pháp sư loại hình, cái kia Tô Dương rất có thể bị trực tiếp cản ở chỗ này. Xông phá tiểu quái ngăn chặn về sau, Tô Dương tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong nhìn đến số 2 boss Zilaman. Zilaman là động huyệt người thủ lĩnh. Hắn có nhân loại thân thể, nhưng da thịt lại là màu nâu đen. Chỗ sử dụng vũ khí vì lưỡi hái. Zilaman há mồm gào thét thời điểm. Người chơi có thể nhìn đến bên trong có thật nhiều hàng sắc nhọn hắc nha. Nhìn lấy vô cùng buồn nôn. Vị này ăn thịt tính động huyệt người lấy săn giết nhân loại sinh ăn thịt nhân loại vì muốn tốt cho. Thích là nhân loại người chơi địch nhân chung. Con cừu nhỏ nhóm cũng dám tự tiện xông vào ta lãnh địa. Vừa vặn bản lĩnh chủ đã đói khát khó nhịn. Chịu chết đi. Zilaman phát ra một tiếng tuyên cáo về sau liền đột nhiên lấp lóe đến Tô Dương sau lưng. Đen nhánh lưỡi hái xẹt qua hai đạo phong mang cắt vào Tô Dương đầu. Tô Dương hiện tại đã không có bao nhiêu lượng máu. Nếu là bị cái này boss đánh tới vậy liền tương đối nguy hiểm. Đã sớm chuẩn bị Tô Dương tại boss lưỡi hái sắp chặt tới trên người mình thời điểm lập tức xông về. Phía trước ra, tránh rơi Zilaman công kích về sau lại đi phía trái chếch lóe ra. Quay người nháy mắt bắn ra một tiễn. Hắn lại bắt đầu cùng boss đánh nhau chơi đùa. Tử đồng thừa cơ phát ra. Các loại kỹ có thể đánh ra đi. Phát ra vô cùng ra sức. Zilaman lượng máu có 3 triệu. Lực công kích phương diện so đầu chó thủ lĩnh cao hơn một số. Bất quá đối với Tô Dương loại này có can đảm khiêu chiến tử cấp hy hữu boss ra hỏa tới nói. Zilaman loại này cấp bậc boss căn bản liền không coi là cái gì. Một người một sủng tại trong sơn cốc cùng động huyệt người lĩnh chủ đối chiến. Tô Dương phụ trách kiềm chế. Tử đồng phụ trách phát ra. Bất quá 6-7 phút thời gian. Động huyệt người lĩnh chủ một mệnh ô hô điểm sinh mệnh bị sai hết. Cửa này xem như qua. Kế tiếp còn có cửa thứ 3. Cửa thứ 3 là khó khăn nhất. Cần an toàn thông qua hỏa diễm đường đi. Tại hỏa diễm đường đi phần cuối tìm tới hắc ám khẩn cầu người A cái. Ra khỏi sơn cốc liền có thể nhìn đến hỏa diễm đường đi. Đường đi phía trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Người chơi vừa bước lên đến liền sẽ phải chịu tiếp tục không ngừng ma pháp thương tổn. Tô Dương cùng Tử Đồng đạp vào hỏa diễm đường đi. Mỗi giây rơi xuống 100 điểm lượng máu. Mà lại hỏa diễm đường đi phía trên còn phân bố rất nhiều đốt lưỡi đao động huyệt người. Những thứ này động huyệt người là pháp sư. Phóng xuất ra pháp cầu công kích thương tổn phi thường cao. Mà lại những ma pháp kia bóng còn bổ sung ma pháp thiêu đốt thương tổn. Vô hạn điệp ra về sau thương tổn phi thường khủng bố. Tô Dương cùng Tử Đồng mới vừa vặn đi đến một nửa thì gánh không được. Tử Đồng còn tốt, nàng lượng máu cao có thể đủ nhiều kiên trì một hồi. Nhưng Tô Dương lại không được. Trên người hắn bên trong mười mấy tầng thiêu đốt bắp. Một giây 6-700 điểm thiêu đốt thương tổn hắn có thể chống đỡ được vậy liền gặp quỷ. Mà lại chung quanh còn có rất nhiều đốt lưỡi đao động huyệt người tại ném hỏa cầu. Tô Dương không cách nào toàn bộ trốn tránh rơi. Cho nên không thể tiếp tục hướng phía trước. Tô Dương vẫn luôn đang toàn lực ứng phó tránh né hỏa cầu. Nhưng hỏa cầu bắp hiệu quả tiếp tục thời gian quá dài. Chỉ cần đứng tại hỏa diễm đường đi phía trên, hỏa cầu bắp hiệu quả vẫn không biết biến mất. Tô Dương tuy nhiên tránh né đại bộ phận hỏa cầu, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có hỏa cầu nện ở trên người hắn. Tiếp tục thêm vào về sau, hỏa cầu bắp tầng số gia tăng, dạng này hắn thì không chịu đựng nổi. Tô Dương có mắc cấp ẩn thân thuật, có thể thông qua ẩn thân thuật tránh né tiểu quái cừu hận. Nhưng ở ngọn lửa này đường đi phía trên, ẩn thân thuật là không được tác dụng, bởi vì ẩn thân thuật tại bị thương tổn về sau hội biến mất. Tô Dương ẩn thân đạp vào hỏa diễm đường đi về sau sẽ phải chịu hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Thân hình liền sẽ lập tức hiển hiện ra, cho nên ẩn thân thuật tại cửa này không được cái tác dụng gì. Nếu là có đủ nhiều hỏa kháng dược, đem hỏa kháng trồng chất lên tới về sau, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm thông quan. nhưng hy hữu dược phẩm loại vật này là vô cùng chân quý. Cái này dược phẩm vẫn luôn là có tiền mà không mua được. Cũng là có tiền cũng mua không được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.